thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 2, dự trữ vật tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian eo hẹp, An Nam lập một danh sách hàng hóa cần tích trữ với một bản ghi nhớ trên điện thoại di động và vội vã ra ngoài. Trong khu cư xá, những người già đi lại tụ tập thành từng nhóm 2-3 người để trò chuyện về công việc thường ngày của họ. Đôi vợ chồng trẻ nắm tay nhau đi dạo dưới con đường rợp bóng cây. Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, An Nam không khỏi thở dài. Đã lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy cảnh tượng hài hòa và đẹp đẽ như vậy. Tiếc thay, chỉ còn vài ngày nữa, bức tranh đẹp như vậy sẽ không còn tồn tại nữa. An Nam tăng nhanh tốc độ, đến cửa hàng cho thuê xe gần khu cư xá, thuê một chiếc xe bán tải và đi thẳng đến chợ nông sản bán buôn lớn nhất ở thành phố Lâm Bắc. Đầu tiên cô sẽ đến quầy bán ngũ cốc và dầu để dự trữ lương thực thiết yếu. Trong thiên tai, dù không có gì, chỉ cần có đủ gạo và nước là có thể sống sót. Mua 500 bao gạo, mỗi bao 50 kg, 300 bao bột mì các loại, 1.000 kg khoai tây và khoai lang mỗi loại, 500 kg ngô, 500 kg các loại đậu và 500 kg yến mạch, kiều mạch và các loại ngũ cốc khác. Những thực phẩm thiết yếu này có thể nuôi sống một gia đình 3 người trong 70 năm. Mặc dù An Nam ở một mình, nhưng cô vẫn mua thêm. Phần bổ sung có thể được sử dụng để thay thế các vật tư cần thiết khẩn cấp khác. Trong những ngày sau tận thế, thức ăn là tiền. Vào giai đoạn sau của trận lũ lụt, một bao gạo mốc có thể được dùng để trao đổi một đêm của một cô gái. Rau củ quả là thứ không thể bỏ qua được. Không gian của cô luôn giữ tươi, để mấy năm cũng được. Khi đưa ra ngoài chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ là rau vẫn luôn tươi mới. Từ việc anh em Tiền Oanh đã rút ra bài học từ sai lầm ở đời này, không ai được biết bí mật của cô về không gian. Sau khi dự trữ lương thực thiết yếu, cô đi mua dầu. Cô mua thùng dầu 5 lít, dầu đậu nành, dầu đậu phộng, dầu ngô, dầu hạt hướng dương, dầu mè, dầu ô liu, v.v. tổng cộng 500 thùng. Sau đó đi tới khu đựng gia vị bên cạnh. Cô mua 600 kg muối và 300 kg đường nâu, đường trắng và các loại đường khác, 600 lít nước tương và rượu nấu ăn và tổng cộng 600 lít các loại giấm như giấm táo, giấm gạo và giấm trắng. Các loại gia vị khác, cốt gà, bột ngọt, ớt bột, hạt tiêu tứ xuyên, hồi, quế, lá nguyệt quế, hồi hương, v.v. tổng cộng 300 kg. Ngoài ra còn có các loại gia vị bán thành phẩm khác nhau. Đế lẩu, gia vị nướng, gia vị ướp thịt, gia vị cá mới, các loại nước sốt, v.v. Những thứ này được cô vận chuyển bằng chiếc xe bán tải đến một nơi vắng vẻ ở ngoại ô, sau đó cất giữ trong một không gian để tránh bị theo dõi. Phải mất 8 hoặc 9 lần đi lại lại để vận chuyển và cuối cùng cô đã hoàn thành chuyến đi. Ngay khi cô chuẩn bị tiếp tục dự trữ thịt và rau, bụng cô lại réo lên. An Nam mới nhớ ra mình bận cả buổi sáng chỉ vội vàng tích trữ đồ ăn mà chưa ăn gì. Là người sợ đói trong ngày tận thế, An Nam kiên quyết ngừng mua sắm và chọn cách xoa dịu cái bụng của mình. Khi đến phố ăn vặt cách chợ đầu mối không xa, cô kinh ngạc trước những gì mình nhìn thấy. Quán gà rán, quán trà sữa, quán đồ nướng, quán món cay tứ xuyên, nồi cua, bún thủ công. Đây không phải là khách sạn, đây là giấc mơ mà cô đã mơ ngày đêm suốt 4 năm qua. An Nam chọn một nhà hàng có món ăn đầy đủ nhất rồi bước vào. Gọi 8 món và một món canh. Vịt quay Bắc Kinh, tứ xuyên đậu hũ Ma Bà, thịt lợn niêu Đông Bắc, cá giấm Tây Hồ, thịt đông pha, bắp cải xào tỏi, gà cay, đậu xanh xào, sườn non, củ sen và canh khoai mỡ. Cô phục vụ bàn nhỏ phụ trách gọi đồ ăn tỏ vẻ sửng sốt. Người đẹp. Cô một mình ăn nhiều món như vậy à? An Nam vẻ mặt bình tĩnh nói. Tôi mời bằng hữu, bọn họ còn chưa tới. Cô dọn đồ ăn trước đi. Các món ăn dọn ra nhanh chóng. Có sự kết hợp hài hòa giữa thịt và rau. Lượng mặn ngọt vừa phải. Khẩu phần ăn lớn. Nửa giờ sau, An Nam sờ cái bụng căng phồng. Hài lòng đặt đũa xuống. Có trời mới biết mấy năm nay cô đã nhớ những món ngon này đến mức nào. Chưa kể một bữa ăn ngon đầy đủ màu sắc, hương vị và hương vị như vậy thì ngay cả một miếng bánh mì hết hạn cũng sẽ phải tranh giành đến chết. Đã lâu rồi cô chỉ có thể ăn đất. Trên mạng không phải nói đùa. Tôi nghèo đến nỗi ăn đất, mà thực sự là ăn đất từ lòng đất. Nếu nuốt khô sẽ khó đại tiện sau khi ăn quá nhiều. Thậm chí có người còn bị ngạt thở. Nhưng nếu không ăn, bạn sẽ chết đói nhanh hơn. An Nam hiểu rõ sự quý giá của đồ ăn hơn ai hết. Nên xua tay gọi cô phục vụ bàn lúc trước đến. Bạn bè của tôi không đến. Xin hãy gói họ lại cho tôi. Mang hộp đồ trở lại xe. Cô nhét phần đó vào không gian khi không có ai để ý. Mặc dù cô rất muốn dự trữ thêm đồ ăn nhẹ nhưng chợ nông sản đóng cửa sớm. Vì vậy tốt nhất cô nên quay lại mua đồ ăn vặt vào buổi tối. Trở lại chợ đầu mối. Lần này An Nam đi thẳng đến quầy thịt và trứng. Cô muốn 8.000 quả trứng, 4.000 quả trứng vịt, 4.000 quả trứng ngỗng và 3.000 quả trứng cút, 500 kg thịt lợn, 300 kg thịt bò và thịt cừu, 500 con gà và vịt, 300 con ngỗng, tất cả đều được xử lý. Ngoài ra, cô còn mua một lượng lớn chân gà, cánh gà, lưỡi vịt, cổ vịt, ruột vịt, về sau có thể dùng làm món kho. Trước ngày tận thế, sở thích của An Nam là vừa ăn vịt cay vừa xem phim. Sau khi được tái sinh, cô không chỉ muốn có đủ ăn mà còn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc. Sau đó An Nam lại đến chỗ chuyên bán hải sản. Cô đã mua 1.000 con cá các loại, 500 cân tôm các loại, 300 cân nghêu, chai, hàu và các loại động vật có vỏ khác. Đồng thời cũng chuẩn bị một ít mực, bạch tuộc, v.v. Sau khi chuẩn bị xong tất cả thịt, An Nam lại đến khu vực rau và trái cây. 2.000 kg các loại rau lá xanh khác nhau như rau bina, tỏi tây, rau diếp và cần tây và 1.000 cây di các loại dưa khác nhau như dưa chuột, bí đao và bí ngô, bắp cải thải độc 800 kg, cà chua, cà tím, giá đỗ, củ cải, đậu các loại tổng cộng 1.500 kg, nấm hương, nấm kim châm, mộc nhĩ và các loại nấm khác 800 kg. Khi đến quầy trái cây, An Nam chỉ chọn những trái mình thích. Táo, lê, dâu, việt quất, chuối, cam, chanh, đào, nho, vải thiều, sầu riêng, dưa hấu, dưa ha mi. Tổng cộng 6.000 kg được mua. Chợ có đầy đủ các loại trái cây. Tuy có trái mùa nhưng có loại ăn rất ngon, nếu không mua bây giờ thì sau này sẽ không ăn được. An Nam dành cả buổi chiều để mua đồ ăn. Lái xe cất vào không gian và lặp lại đi lặp lại mấy lần. Sau khi mua hết đồ ăn, cô lập tức chạy đến chợ bán buôn quần áo lớn nhất thành phố. Cô không cần phải mua quá nhiều quần áo. Tủ quần áo ở nhà luôn đầy ắp quần áo nên mỗi năm cô chỉ cần mua vài bộ đồ mới. Trong ngày tận thế, không có phong cách cụ thể, chỉ có tiện lợi và thoải mái. 300 bộ quần áo, quần và váy cho mùa xuân, mùa hè và mùa thu. 300 đôi dép, dép, giày thể thao, giày da và các loại giày dép khác. Cô chủ yếu mua quần áo ấm vào mùa đông, vì khi cái lạnh ập đến, quần áo dày cũng quan trọng như da thịt trên cơ thể cô. Đang là mùa hè nên quần áo trái mùa rất rẻ, nhiều loại có giá chỉ bằng một nửa. An Nam đã chuẩn bị sẵn áo khoác ngoài, áo len, quần cotton dày, mũ, khăn quàng cổ, găng tay cotton, v.v., giày cotton cỡ lớn, ủng đi tuyết, tất dày, v.v. cũng được thu mua hết. Cuối cùng là những nhu yếu phẩm cơ bản hàng ngày. Mua thêm kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội, sữa tắm, bột giặt và các đồ dùng vệ sinh khác. Mỗi loại có 50 bộ chăn bông dày, gối, ga trải giường, vỏ gối và các sản phẩm chăn ga gối đệm khác. Ngoài ra còn có nồi, chảo, túi đựng rác, kéo, bật lửa, hộp cơm dùng một lần và những thứ linh tinh khác. An Nam lang thang khắp nơi, mua mọi thứ với số lượng lớn mà cô thấy. Giấy vệ sinh quan trọng nhất, băng vệ sinh và các sản phẩm vệ sinh khác thậm chí còn chất đầy cả một xe tải. Nghĩ đến các loại muỗi phát triển mạnh trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, An Nam đi mua một số loại thuốc trừ sâu, nhang muỗi, nước vệ sinh, bột hùng hoàng, v.v. Ngoài ra còn có bảo bảo ấm áp và bình nước nóng dành cho thời tiết cực lạnh. An Nam mua tất cả những gì cô có thể nghĩ ra. Nhưng cô vẫn cảm thấy vẫn chưa đủ. Cô còn phải dành mấy ngày này để chuẩn bị cho mấy chục năm tới nên khó có thể trang trải hết mọi thứ. Nhưng lúc này đã là giờ chợ đóng cửa nên An Nam buộc phải dừng lại trước khi kịp hoàn thành công việc độn hàng của mình. Vận chuyển tất cả mọi thứ theo từng đợt đến vùng ngoại ô hoang vắng và thu hết chúng vào không gian. An Nam mệt mỏi sau một ngày dài làm việc vất vả nên cuối cùng cô cũng có thời gian nghỉ ngơi. Ngồi trên xe nhắm mắt thư giãn, bùm, chiếc điện thoại trong túi cô chợt rung lên. An Nam lấy điện thoại ra, mở WeChat, nhìn qua, không khỏi cau mày, cách chương.